Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 49, thuận tiện. Máu tươi phun tán ở giữa, ánh lửa dao động rát, Tần Nhiên cất bước từ một bên bóng tối bên trong đi ra. Giơ tay lên bên trong A thẻ chi nhận đối với ngã xuống đất ba cái vu cổ chi trái tim con người. Miệng, lại một người bổ một đao. Có A thẻ chi nhận săn hồn thuộc tính ở ba cái vu cổ người ở tiếp nhận đao thứ nhất thời điểm. Linh hồn cũng tiêu tán theo. Căn bản không tồn tại, phục sinh, hy vọng. Sở dĩ bổ đao thứ hai. Thuần túy là bởi vì Tần Nhiên thói quen cẩn thận. Sau khi làm xong, Tần Nhiên mới bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Trừ bỏ mặt thẹo có được một cây Godo dây chuyền bên ngoài. Còn lại phía dưới hai người bên trong. Một cái là không có vật gì. Một cái là một cái mộc đầu điêu khắc chú lệnh. Tên, vu cổ chú lệnh loại hình. Tạp vật phẩm chất, ma pháp lực công kích. Không lực phòng ngự. Không thuộc tính. Nguyền rủa đặc hiệu. Không nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú. Cùng nguyền rủa người giấy so sánh với. Nó tốt hơn một số. Nhưng cũng cần phức tạp hơn thủ thế. Chú ngữ. Đánh dấu. Ngươi có thần bí tri thức phe phái đẳng cấp, không cách nào tiến hơn một bước giải tương quan tri thức. Nguyền rủa, ở thu hoạch cần bị bên dưới chú giả tên, ngày sinh cùng máu tươi về sau. Thông qua chú lệnh là đối phương lâm vào ác mộng chờ phụ diện trạng thái. Cần muốn tiến hành một lần cấp E khác tinh thần phán định. Phán định thông qua đem không cách nào có hiệu quả. Mặt thẹo Godo dây chuyền cùng lúc trước lấy được Godo dây chuyền thuộc tính phương diện. Không có cái gì khác nhau. Tạo hình cũng là cùng loại. Đều là một cây ốm dài tựa như vòng tay như vậy xiềng xích. Tần Nhiên trực tiếp đem mới lấy được Godo dây chuyền đeo ở cùng một cái cổ tay bên trên. Tuy nhiên Godo dây chuyền công kích, phòng ngự thuộc tính cũng không đủ. Nhưng Tần Nhiên từ sẽ không nhỏ dò xét bất luận một cái nào trang bị. Đạo cụ, đặc biệt là ở bản thân hắn không có càng nhiều trang bị. Đạo cụ tiến hành lựa chọn thời điểm, mà vu cổ chú lệnh, không có tương ứng tri thức, Tần Nhiên chú định không cách nào sử dụng. Bởi vậy, đem cái này mai vu cổ chú lệnh cùng trước đó lấy được một cái vu cổ chú lệnh. Ba tấm nguyền rủa người giấy đặt ở ba lô bên trong. Đây đều là hắn đêm nay trước đó thu hoạch. Không sai. Trước mắt ba cái vu cổ người cũng không phải là Tần Nhiên mục tiêu thứ nhất. Trên thực tế, dựa theo Tần Nhiên cố ý lẫn lộn cách làm, nơi này là hắn săn giết vu cổ người sau cùng một trạm. Đến mức thu hoạch, rất rõ ràng, những thứ này vu cổ người, so với trước đó quấn vào hiền giả chi thạch chiến đấu vu cổ người yếu nhược nhỏ không ít. Từ tùy thân đạo cụ liền có thể nhìn ra được. Không phải vậy. Những người này cũng không có khả năng an phận không đi tham gia chiến đấu. Từ đó tránh thoát một kiếp. Bởi vậy, Tần Nhiên cũng không có trông cậy vào từ những người này trên thân thu hoạch được cái gì. Có thể thu hoạch được hai cái vu cổ chú lệnh cùng ba tấm nguyền rủa người giấy đối Tần. Nhiên tới nói, đã là ngoài dự liệu rồi. Lần nữa đem chung quanh kiểm tra rồi một lần. Xác nhận không sai về sau. Tần Nhiên xoay người rời đi. Không tiếp tục dừng lại, hắn trực tiếp quay trở về nhà hàng, từ cửa sổ tiến vào, đổi y phục về sau, quay trở về đại sảnh, một mực canh giữ ở cửa chính tinh anh ác khuyển nhìn thấy Tần Nhiên về sau. Lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, Tần Nhiên sờ lên đối phương đầu, hướng về cửa phòng bếp ra hiệu, lập tức, tâm lĩnh thần hội tinh anh ác khuyển liền chạy trở về cửa phòng bếp. Từ đầu đến cuối. Đợi ở nhà bếp bên trong hàm tu thảo, Lý Giai Giai cũng không biết nói Tần Nhiên rời đi, mà còn tại cùng Kelly lẫn nhau thích ứng Meridian, thì là đã sớm nằm ngủ, càng là không biết rõ Tần Nhiên đã từng rời đi, ngoại trừ, thượng vị tà linh, thuận lợi hoàn thành boss vừa mới lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thượng vị tà linh đem trên thân túi đặt ở nhỏ bàn trà một bên mặt đất. Sau đó... Nó xoay mở một cái hơi có vẻ cũ nát máy sưởi điện. Đây là nó ở phòng chứa đồ nơi hẻo lánh phát hiện. Tuy nhiên cũ nát, nhưng là vẫn như cũ có thể sử dụng. Một lát sau, Phòng chứa đồ liền trở nên ấm áp bắt đầu. Thượng vị tà linh xách ghế đầu ngồi ở chỗ đó. Miệng bên trong hư phát tần nhiên thường thường ngâm nga điệu hát dân gian. Đơn giản, thật sự là quá đơn giản. Những cái kia vu cổ người giấu đồ vật phương pháp đơn giản đến cùng tiểu hài tử. Chỉ cần tìm được những tên kia chỗ ẩn thân, dựa vào năng lực của nó, cầm tới những vật kia thật là dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ chuyển trở về phế một chút sức lực bên ngoài. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Nó bao lâu không có hưởng thụ qua cái này loại đơn giản nhiệm vụ. Cùng lúc trước mỗi một lần đều không chết đến mấy lần cục diện so sánh. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều quá hạnh phúc. Ngồi ở trên ghế nhỏ thượng vị tà linh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức đứng lên hướng lấy phòng chứa đồ nơi hẻo lánh đi đến. Nơi đó có một bộ cũ trà cụ. Không chỉ có kiểu dáng rất lâu. Trà cụ bên trên còn có không ít hư hao. Đây cũng là bọn chúng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Bất quá, thượng vị tà linh không quan tâm. Tinh tế xoa xoa về sau. Thượng vị tà linh đem nó bày tại nhỏ bàn trà. Dù là không có nước, thượng vị tà linh vẫn như cũ là khoan thai tự đắc hưởng thụ lấy thuộc về chính mình thời gian. Cuộc sống như vậy quá tốt đẹp. Thật hy vọng một mực tiếp tục nữa. Thượng vị tà linh đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Nhưng nó hết sức rõ ràng. Chuyện như vậy, nghĩ một nghĩ liền tốt. Ngẫu nhiên một lần đúng vậy cực kỳ khó khăn. Muốn một mực xuống, căn bản không có khả năng. Dù sao, nó có như vậy một vị boss. Cũng không phải nó boss cỡ nào yêu gây chuyện thị phi. Chỉ là bởi vì nó cái vị kia boss sớm người đã ở vòng xoáy. Không ra sức tránh thoát mà ra lời nói. Liền muốn thịt nát xương tan. Mà làm boss trọng yếu nhất khế ước tùy tùng. Boss tan xương nát thịt. Nó cũng không tốt gì. Nó còn không muốn chết. Tuy nhiên từ góc độ nào đó lên nói. Nó sớm đã chết vô số lần. Cho nên, muốn chân quý lập tức. Ôm dạng này tín niệm. Thượng vị tà linh nhàn nhã chờ đợi 2 phút đồng hồ về sau. Lập tức đứng lên đến. Đem trên bàn trà trà cụ. Ghế đầu toàn bộ thận trọng thả lại rồi nơi hẻo lánh về sau. Lẳng lặng khoanh tay đứng ở bên cạnh cửa. Sau một khắc, tần nhiên đẩy cửa vào. Boss, thứ ngươi muốn, những cái kia trước đó chiến tử vu cổ người tài sản. Không, di sản, thượng vị tà linh đem trên mặt đất túi đưa cho tần nhiên. Tần nhiên tiếp nhận túi. Không có nhìn, khéo miệng liền vểnh lên rồi bắt đầu. Thông qua trọng lượng cùng thanh âm, hắn trong lòng có một cái đại khái phán đoán, chỉ ít 50 mai bạc độ tiền cùng 200 mai đồng độ tiền. Đến mức kim độ tiền, túi bên trong cũng không có, cũng không phải là vu cổ người không có đồng độ tiền. Mà là bởi vì kim độ tiền đặc thù thuộc tính, khiến cái này vu cổ người đưa nó nhóm xem như trang bị đạo cụ. Tùy thân mang theo, bất quá, liền xem như dạng này. Cũng là một bút không tệ thu nhập rồi. Tăng thêm lúc trước hắn lấy được 20 mai bạc độ tiền. Lấy những thứ này đồng độ tiền làm thêm đầu lời nói. Đổi lấy 2 cái kim độ tiền đó là dư xài. Làm không tệ, hiền giả chi thạch tồn tại cái di tích kia có phát hiện gì không? Tần nhiên tán dương một câu về sau. Tiếp tục hỏi đến hắn cực kỳ để ý hiền giả chi thạch mảnh vụn. Không có. Ta đem nơi đó tìm kiếm kỹ vào tra xét một lần. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Ta nghe lén Tùng Thạch gia tộc người nói chuyện với nhau. Nơi đó hẳn là thật là một cái mộ địa. Chỉ là bên trong có một khối hiền giả chi thạch mảnh. Vụn, thượng vị tà linh rằng thật nó biết hết thảy. Nó trước đó rời đi nhưng không đơn thuần là đi tìm kiếm những cái kia bỏ sót vu cổ người rơi xuống. Cùng chiến tử vu cổ người di sản, hiền giả chi thạch mảnh vụn cũng là trọng yếu nhất. Đáng tiếc là, cùng cái trước so sánh với, có quan hệ hiền giả chi thạch tin tức, nó cũng không có thám thính đến càng nhiều. Có lẽ Tùng Thạch gia tộc cái vị kia miễn nhất biết chút ít cái gì. Nhưng thượng vị tà linh cũng không có dám tới gần đối phương. Nó trực giác biết rõ, nó khẽ dựa gần đối phương liền sẽ bị phát hiện. Tần nhiên gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn, tiếp tục lưu ý ngả thành hết thảy. Ta cần ngươi từ những cái kia du hồn miệng ở bên trong lấy được càng nhiều thường nhân không biết bí mật. Tần Nhiên nói xong, liền hướng về đi lên lầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thượng vị tà linh cười hì hì nói rằng, vẫn là cái này loại không cần tốn sức nhiệm vụ, nó như thế nào lại bất mãn đâu. Làm Tần Nhiên thân ảnh triệt để biến mất về sau, thượng vị tà linh thân ảnh cũng theo đó không thấy. Thái dương như thường lệ dâng lên, cũng như thường lệ rơi xuống. Ngay tại nhà hàng bảng hiệu bảng đen treo đi ra một phút đồng hồ sau, Tùng Thạch thân ảnh ra bây giờ đang rồi cái hẻm nhỏ miệng. Nàng xem thấy bảng đen bên trên tú khí chữ viết hài lòng gật gật đầu. Không chỉ có là bởi vì chữ viết đẹp mắt, cũng bởi vì menu nàng rất hài lòng. Bảo nước tưới cơm, nàng 10 phần yêu thích đồ ăn một trong. Bởi vậy, vừa đi vào nhà hàng, nàng liền hoàn toàn như trước đây đem một chồng tiền đập vào trên quầy bar. 10 phần, Tần Nhiên thì là không nhanh không chậm điểm tiền này, để vào tiền hộp, bắt đầu bên dưới đơn. Hy vọng ngươi tiến vào nơi đó về sau, còn có thể bảo trì cái này loại chậm rãi tư thái. Tùng Thạch mang theo bất mãn nói. Sau đó, tự hồ là cảm giác, nói như vậy không đủ minh xác lập trường của mình. Nàng lần nữa bổ sung nói, nếu như xảy ra chuyện, không cần trông cậy vào ta sẽ đi cứu ngươi. Ta liền xem như thấy được, cũng chọn làm như không thấy. Cho dù là ta tiện tay liền có thể đến giúp chỗ của ngươi cũng giống vậy. Tùng Thạch nói trịch địa hữu thanh. Tần Nhiên thì là đem một cái túi ném tới rồi trên quầy bar. Nghe túi bên trong, tiền tệ ào ào âm thanh. Tùng Thạch sững sờ về sau, lập tức khoanh tay cười lạnh bắt đầu. Ngươi muốn thu mua ta? Chớ vọng tưởng, chỉ bằng những thứ này độ tiền. Chấm ngoặc kép, đổi lấy 70 mai bạc độ tiền, cùng 20 mai đồng độ tiền làm thêm đầu. Đổi trên người ngươi hai cái kim độ tiền. Tần Nhiên rất thẳng thắn cắt ngang rồi vị đại tiểu thư. Này vọng nghĩ, ngươi đây là đang cùng ta làm ăn. Tùng Thạch lần nữa sững sờ. Làm Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư, nàng từ nhỏ đã thu được thường nhân khó có thể tưởng tượng tư nguyên. Hoàn toàn không có bởi vì tiền tài phương diện sự tình phát qua xấu. Càng thêm không cần phải nói làm ăn. Nhiều nhất cũng liền là trò đùa quái đản thôi. Giống như là Tần Nhiên cái này loại chững chạc đàng hoàng nói chuyện làm ăn. Lại là lần đầu tiên. Nhưng cùng lần thứ nhất so sánh với vị đại tiểu thư này càng để ý là cái khác. Vị đại tiểu thư này có chút hăng hái nhìn lấy Tần Nhiên. Một cái kim độ tiền cần 35 mai bạc độ tiền. 70 mai bạc độ tiền đầy đủ đổi lấy hai cái kim độ tiền. Còn có 20 mai đồng độ tiền làm thêm đầu. Rất công bằng. Không phải sao? Có thể, chấm ngoặc kép, ta tại sao phải cùng ngươi đổi? Tùng Thạch kéo dài ngữ điệu, nàng đáy lòng đang mong đợi Tần Nhiên sẽ xuất hiện ngạc nhiên loại hình biểu lộ. Nhưng là, vị đại tiểu thư này thất vọng rồi. Tần Nhiên vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó, đưa tay liền đem túi cầm trở về. Tiếp lấy liền ngồi về cái ghế của mình bên trong. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi liền không có một chút ảo não sao? Tùng Thạch không nhịn được hỏi. Tại sao phải có? Tần Nhiên hỏi lại nói. Ta vừa mới rõ ràng là đùa bỡn ngươi a. Tùng Thạch một mặt hiếu kỳ. Ta biết rõ a, cho nên đây là ngươi ở chỗ này ăn sau cùng dừng lại. Sau này nơi này không chào đón ngươi. Tần Nhiên gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói rằng. Ngươi... Tùng Thạch lập tức trừng lên rồi cặp kia đẹp mắt hồ ly nhãn. Tùng Thạch đối mặt Hàm Tu Thảo đồ ăn, là yêu đến rồi trong lòng. Đừng bảo là trước mắt cao giá tiền, liền xem như nhiều ra gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Tùng Thạch đều là không thèm để ý. Vừa nghĩ tới sau này không thể lại ăn đến Hàm Tu Thảo làm ra đồ ăn. Tùng Thạch hô hấp lập tức cấp tốc bắt đầu. Cặp mắt của nàng bên trong xuất hiện lửa giận. Bất quá, lý trí nói cho nàng, không thể động thủ, một khi động thủ, liền thật không cách nào vãn hồi rồi. Ta muốn là đồ ăn, ta muốn là la diệp, la diêm cái gì đều là lớn móng heo, đều là cỏ dại, ta không thể để ý hắn, ta không thể để ý hắn. Tùng Thạch chính mình báo cho chính mình. Làm mấy lần hít sâu về sau, vị đại tiểu thư này lộ ra rồi một cái nụ cười hiền hòa. Nói, ngươi vừa mới nói đổi lấy, ta cho rằng là một cái rất tốt đề nghị. Nói, Tùng Thạch liền từ tùy thân trong bọc, móc ra hai cái kim độ tiền, đặt ở Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên không chút do dự đem túi một lần nữa ném trở về Tùng Thạch trước mặt. Cầm lên hai cái kim độ tiền. Kim độ tiền có một số hiệu quả, nhưng là số lượng mệt mỏi diện tích cũng không thể đủ để loại hiệu quả này mệt mỏi diện tích. Cho nên, không cần vọng nghĩ có chuyện tốt phát sinh. Tùng Thạch nhắc nhở lấy Tần Nhiên, đổi lấy 6 mai bạc độ tiền. Tần Nhiên đem còn lại 180 mai đồng độ tiền đem ra. Ngươi coi ta là làm cái gì? Nói cho ngươi, đây là một lần cuối cùng. Tùng Thạch phảng phất tức giận gầm nhẹ, nhưng lại đưa tay từ trong túi móc ra 6 mai bạc độ tiền. Sau đó, nàng liền thấy Tần Nhiên lấy ra hai cái mộc điêu cùng ba cái người giấy. Những thứ này đại khái giá trị 30 mai bạc độ tiền. Lại thêm vừa mới 6 mai bạc độ tiền bên trong. 5 mai, ta hướng ngươi lại đổi lấy một cái kim độ tiền. Tần Nhiên nói rằng, đêm qua là ngươi săn giết vu cổ người. Tùng Thạch phản ứng cực nhanh nghĩ tới điều gì. Không phải, những này là ta đoạn thời gian gần nhất góp nhặt. Có nam khu cho ta đền bù tổn thất. Cũng có ta bình thường thu thập. Tần Nhiên thề thốt phủ nhận. Những thứ này cũng là. Tùng Thạch nhất chỉ vu cổ chú lệnh cùng nguyền rủa người giấy. Gương mặt không tin, mặc dù chỉ là một số bình thường đạo cụ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nguyền rủa người giấy còn dễ nói. Vu cổ chú lệnh chế tác bắt đầu thì phải phiền phức hơn nhiều. Đương nhiên, giá cả cũng phải xa xa siêu ra nguyền rủa người giấy. Tuy nhiên ở đại bộ phận tân thủ xem ra, cả hai không sai biệt nhiều. Tần Nhiên rất khẳng định gật gật đầu. Tùng Thạch hừ lạnh một tiếng. Có quỷ mới tin ngươi. Dưới đáy lòng nói như vậy. Tùng Thạch lại hoàn toàn không có muốn hắc Tần Nhiên ý tứ. Lần nữa móc ra hai mai kim độ tiền. Đem trên bàn bạc độ tiền ngay tiếp theo vu cổ chú lệnh. Nguyền rủa người giấy đều quét vào rồi bao bên trong. Cái kia nho nhỏ bao. Không có chút nào bởi vì rất nhiều tiền tệ mà bị no căng. Rất hiển nhiên, Tùng Thạch so hắn trong tưởng tượng còn muốn giàu có. Nhưng chỉ vẻn vẹn quét mắt một chút về sau. Tần Nhiên cũng chỉ là cầm lên chính mình nên được hai mai kim độ tiền. Nói, cảm ơn, liền như là chính mình nên được. Tần Nhiên một điểm cũng sẽ không ít đi. Thu được người khác trợ giúp. Lẽ ra muốn nói một tiếng cảm ơn. Đối mặt với một tiếng này nói lời cảm tạ. Tùng Thạch lại là cười bắt đầu. Ngươi quả nhiên là từ thâm sơn bên trong tới. Ngay từ đầu ta còn suy đoán ngươi có phải hay không nhà ai bồi dưỡng ra được ám tử. Bất quá, nếu là những cái kia ám tử lời nói, cũng sẽ không dùng như thế vụng về thủ đoạn để tới gần ta. Thế nào, muốn hay không chân chính kết minh? Tùng Thạch lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Tần Nhiên lại lần nữa lắc lắc đầu. Quay người từ phòng bếp bên trong nhận lấy hàm tu thảo đưa đi ra bảo nước tưới cơm. Đặt ở Tùng Thạch trước mặt. Sau đó, Tần Nhiên lại quay người nhận lấy thuộc về chính mình bữa tối. Thịt kho tàu bào ngư. Ăn cơm, Tần Nhiên nói như vậy nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.